Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, mạnh mẽ nhất mới. Vách núi bên trên, một cô thiếu nữ đứng lặng, gió núi phơ phất, thổi rối loạn sợi tóc của nàng, nhìn một mảnh núi rừng, trong mắt của nàng hai con ngươi luân chuyển, trắng đen đan xen, lắng đọng nồng đậm tĩnh mịch, bạch. Trong núi rừng, một đạo tử ảnh lướt ra khỏi, đạp xuống mặt đất, nhảy lên một cái, hướng về vách núi mà tới. Trong mắt nàng tĩnh mịch rút đi, khôi phục yên tĩnh. Sau một khắc, một người rơi vào trước mặt nàng, chính là Diệp Linh, nhìn bên vách núi Lạc Nguyệt, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Lạc Nguyệt, tại sao lại đứng ở chỗ này? Không phải từng nói với ngươi sao? Nơi này gió lớn, dễ dàng lạnh, Diệp Linh nói rằng, duỗi ra một cái tay, muốn vò tóc của nàng, nhưng là bị nàng né qua. Diệp Linh hơi run run, nhìn Lạc Nguyệt trên mặt một vệt quật cường, nở nụ cười, làm sao vậy, mất hứng, ai bắt nạt chúng ta Lạc Nguyệt, nói cho ta biết, ta đi giúp ngươi trừng trị hắn. Diệp Linh cười nói, lấy ra một bộ quần áo, đặt ở Lạc Nguyệt trước người. Lạc Nguyệt nhìn về phía trước mặt quần áo, cầm quá khứ. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, cười nhạt, tiếp theo mặc, lại giật mình. Lạc Nguyệt cầm lấy quần áo, chỉ là liếc mắt nhìn, sau đó liền trực tiếp ném ra vách núi, xoay người lại, không nói một lời, trực tiếp tiến vào gian nhà, đóng cửa lại, làm cho Diệp Linh hơi ngơ ngẩn thần. Xảy ra chuyện gì? Diệp Linh nhìn nhà gỗ, lại nhìn về phía rơi vào vách núi quần áo, gương mặt mê hoặc, tiểu tử ngốc, một thanh âm vang lên. Diệp Linh ngẩn ra, nhìn về phía một bên, Linh lão đã đứng ở bên cạnh hắn. Ngươi tiểu tử ngốc, bình thường đều thấy ngươi thật thông minh, làm sao đến thời điểm như thế này như thế ngu xuẩn? Linh lão nói rằng, nhìn Diệp Linh một trận lắc đầu, đem một quyển sách ném cho Diệp Linh. Diệp Linh tiếp tới, lật một chút, lộ ra một vệt nụ cười. Sau đó nhìn về phía Linh lão. Linh lão, cảm tạ, tạ ơn không cần. Cố gắng tu luyện, đừng quên ước định giữa chúng ta là được. Đến thời điểm đừng thua quá thảm. Linh lão nói rằng, Diệp Linh nhìn về phía hắn, cười nhạt. Đem vật cầm trong tay sách cất đi. Yên tâm, thua không được. 3 năm sau khi, là vì Linh lão đến hẹn. Một hồi ước chiến, Diệp Linh đại biểu chính là Linh lão, muốn nghênh chiến một cái khác thiên tài. Cái kia một thiên tài là ai? Đại biểu chính là ai? Linh lão không có nói rõ, chỉ là nói ra một câu. Tề quốc đại địa, mạnh mẽ nhất mới. 8 chữ. Không có để lại một điểm chỗ trống. Giản Đan Minh rồi, sợ sao? Hay là bất cứ người nào nghe thế một câu nói đều sẽ trong lòng run lên. Nhưng Diệp Linh cũng chỉ có hưng phấn. Người sống cả đời, không điên cuồng không sống. Tề quốc đại địa mạnh mẽ nhất mới thì lại làm sao? Hắn không chỉ có muốn chiến, còn muốn thắng. Nếu ngay cả một tề quốc nơi đều vượt không ra, làm sao đánh bại cái kia một người? Ngươi kiềm chế một chút. Thanh Vân Tông đối với ta có ân. Nếu không có bất đắc dĩ, tốt nhất không muốn hạ sát thủ. Linh lão nhìn Diệp Linh, nói rằng. Diệp Linh cười nhạt, gật đầu, trong mắt có chiến ý phun trào. Đương nhiên, nếu thật sự không hề thức thời người, cũng đừng lưu thủ, đều giết, trời sập xuống ta đẩy. Linh lão lại nói, một câu nói, nhàn nhạt sát khí ẩn chứa trong đó, làm cho một mảnh không khí đều là cứng lại. Diệp Linh nhìn về phía hắn, ánh mắt ngưng lại, sau đó gật đầu, trong mắt một vệt hết sạch hiện ra. Một quyển nhìn như phổ thông sách, mặt trên vật ghi chép cũng không phải phổ thông, viết chính là Thanh Vân Tông 500 nội môn đệ tử cùng thập đại hạch tâm đệ tử tên. Nơi ở, tu vi, am hiểu võ kỹ chờ hết thảy thông tin. Thông điệp, thời gian 3 năm, Diệp Linh chính là muốn tìm tên này xách người trên từng cái chiến quá khứ. Từ bọn họ xếp hạng từ thấp đến cao, từng cái khiêu chiến. Thanh Vân Tông, đây là một trận thí luyện. 3 năm sau ước chiến, Tề Quốc đại địa mạnh mẽ nhất mới. Đó mới là hắn cuối cùng đối thủ. Tuy rằng không biết là ai, nhưng Diệp Linh có thể đoán được 1, 2, Tề Quốc đại địa có thể cùng Thanh Vân Tông so với thế lực chỉ có 1. Tề Quốc Hoàng Thất, Tề Quốc đại địa trên danh nghĩa kẻ thống trị, bên trong cũng là thiên tài vô số, cũng không thấp hơn Thanh Vân Tông. Nếu nói là Tề Quốc mạnh mẽ nhất mới, ngoại trừ Thanh Vân Tông liền chỉ có đến từ chính Hoàng Thất. Diệp Linh, thiên phú của ngươi rất mạnh, không kém gì bất luận một ai. Thế nhưng cất bước quá muộn, thời gian 3 năm, muốn đuổi trên bọn họ thậm chí vượt qua những người kia. Nói thật, ta không có một phần chắc chắn. Linh lão nhìn Diệp Linh, đọng lại lông mày. Nói rằng, Diệp Linh nhìn về phía hắn, cười nhạt, nhưng ngươi vẫn là lựa chọn ta. Diệp Linh nói rằng, Linh lão ngẩn ra, lắc lắc đầu, uống một hớp rượu, lại sẽ một bình rượu ném cho Diệp Linh. Diệp Linh nhận lấy, cũng ực một hớp, ta nghĩ hối hận rồi. Không còn kịp, Diệp Linh cười nói, Linh lão nhìn Diệp Linh, cũng cười, hai người vi nâng bầu rượu. Đụng một cái, từng người uống một hớp, ngồi ở bên vách núi, nhìn một mảnh mây mù lượn quanh núi rừng, từng miếng uống. Diệp Linh, kỳ thực ta vẫn có một vấn đề, bên ngoài liên quan với của đồn đại có thật không? Linh lão nói rằng, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Linh cười nhạt, một cái đem trong bầu uống rượu tận, hai tay ôm đầu nằm trên đất, nhìn phía một vùng trời. Tự nhiên không phải, 1 tháng không tới, liên tục vượt qua 2 cái cảnh giới, không tới đan vũ, cũng đã đến nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Trừ ngươi ra, tại đây Tề Quốc đại địa đều khó hơn nữa tìm ra người thứ hai. Linh lão nói rằng, từ bên hông đem cuối cùng một bình rượu gỡ xuống, đưa cho Diệp Linh cũng không khách khí, cầm lấy bầu rượu chính là ực một hớp. Phảng phất là phát tiết cái gì? Linh lão, ngươi trải qua tử vong sao? Diệp Linh nói rằng, nhìn vòm trời, một trận phát thần. Linh lão liếc mắt nhìn Diệp Linh, vẻ mặt chấn động, ta trải qua, không chỉ 1 lần, đến cùng có bao nhiêu lần? Nhớ không rõ, đã từng ta chưa hề nghĩ tới chính mình sẽ tiếp tục sống. Cũng không nghĩ tới sau đó. Ngươi có thể tưởng tượng cái kia một loại không nhìn thấy tương lai cảm giác sao? Diệp Linh nói rằng, có nhớ lại cái kia 15 năm, từng cái đoạn ngắn tràn vào đầu óc của hắn. Để thân thể hắn run lên, ta không cam lòng, ta muốn sống sót, vì lẽ đó ta sống lại đây, cho nên mới có hôm nay ta. Diệp Linh nói rằng, âm thanh rất bình thản. Linh lão nhưng là có thể cảm nhận được Diệp Linh tiếng nói bên trong rung động. Đó là hoảng sợ, thật sự khó có thể tưởng tượng. Này một người thiếu niên đã từng đến cùng đã trải qua cái gì? Hay là chỉ có đã trải qua tử vong? Đã trải qua khó có thể tưởng tượng thống khổ mới có như vậy một Diệp Linh. Vĩnh viễn một đôi bình tĩnh con mắt, phảng phất một mảnh vạn cổ bất biến tinh không? Được hậu thế. Nhưng cùng này một mảnh thế giới hoàn toàn không hợp. Cái kia một người, ta nhất định phải thắng. Mặc kệ hắn mạnh bao nhiêu, hắn ở đâu, ta đều sẽ tìm được hắn. Diệp Linh nói rằng, uống một hớp tận trong bầu rượu. Bầu rượu vẽ ra một đường vòng cung, rơi xuống khe núi. Linh lão nhìn Diệp Linh, trầm mặc, hồi lâu, hắn là ai? Linh lão hỏi. Diệp Linh mở mắt ra, trong mắt có một vệt ám quang. Hay là phụ thân? Diệp Linh lạnh nhạt nói. Một câu nói, 5 chữ, làm cho Linh lão thân thể chấn động, nhìn về phía Diệp Linh, lộ ra không thể tin tưởng vẻ. Phụ thân, lại là phụ thân, hắn muốn đánh bại người. để hắn kiên trì từ tử vong bên trong người đi tới. Một người này lại là cha của hắn. Tại sao? Vì sao lại có lớn như vậy sự thù hận? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.